Chiến thần Hào Môn, chương 1552, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Việc cấp bách là tiên ly khai Đông Hải đất thị phi này. Rời xa Giang Ninh cái tên đáng sợ này. Chỉ cần trở lại Trung Nam Sơn, trở lại gia tộc của chính mình Trung. Tất cả lại từ trường thương nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu ca cất xong mỗi người chữ viết. Liền trực tiếp xoay người ly khai. Các ngươi ly khai a, không ai biết Lan các ngươi. Không muốn ở Đông Hải rừng. Bằng không, đi liền không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm của hắn biến mất ở phía sau cửa. Vài cái trưởng lão lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt. Hơi khẽ cau mày, đồng thời quay đầu, nhìn Ti Mã Tuyền gian nhà. Đông đông đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng phủ trưởng lão tiến lên, tự tay gõ cửa một cái. Thấp giọng nói, chúng ta cùng đi, bây giờ không có quan tâm bọn họ. Coi như bọn họ đem Ti Mã Tuyền mang đi, chỉ sợ cũng không ai biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi đi thôi. Thật không nghĩ đến, phòng trong truyền đến Ti Mã Tuyền thanh âm. Cự tuyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ti Mã Tuyền, cái này Đông Hải phải không phải nơi. Cái kia Giang Ninh, càng là hỉ nộ vô thường. Không đoán ra, người lưu lại nơi này. Cửu tử nhất sinh, Hoàng phủ trưởng lão khuyên giải nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta trở về Trung Nam Sơn. Lại nghĩ biện pháp, chỉ cần mỗi bên ra liên hợp, tuyệt đối sẽ có biện pháp. Các ngươi trở về đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ti Mã Tuyền thanh âm lại lớn vài phần. Tư Mã gia đã bỏ đi ta. Không có ta vị trí. Ta trở về không được. Nói xong, liền không có nữa thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng phủ trưởng lão đám người thở dài một hơi. Bọn họ rất rõ ràng, một cái trong thế gia, nói chân chính có phân lượng, chính là lớn trưởng lão, coi như là gia chủ, cũng không dám công nhiên ngỗ nghịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như bọn họ cùng là trưởng lão, có ở trước mặt đại trưởng lão, cũng bất quá là hô chi tắc tới, huy chi tắc khứ hạ nhân mà thôi, mấy người không có nói nữa. Lập tức ly khai cực đạo võ quán. Ly khai Đông Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong phòng, Ti Mã Tuyền ngồi ở đó. Thân thể thẳng tắp, lại phảng phất lập tức lão liễu mười mấy tuổi. Hắn ngẩng đầu nhìn viễn phương. Nhìn Trung Nam Sơn phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn Tư Mã ra phương hướng. Thời khắc này Trung Nam Sơn Trung. Ti Mã Cương ngồi ở chỗ kia, sắc mặt thủy chung âm trầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trưởng lão, khẩu khí này, ta thực sự không nuốt trôi. Ti Mã Hằng ngồi ở ghế trên, hai chân tàn phế, cơ hồ là kêu khóc đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thấy Ti Mã Cương không nói lời nào, thanh âm càng là lớn vài phần. Thúc. Ta mà là ngươi mạch này, truyền nhân duy nhất a, ta hiện tại phế đi, ta chết đi phụ mẫu. Bọn họ nếu như biết, nhiều lắm khổ sở, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ti Mã Cương vừa nghe, nhất thời vỗ bàn, ta sẽ không bỏ qua Giang Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn giống giận, sắc mặt tái xanh, không chỉ là Ti Mã Hằng bị phế. Càng bởi vì, mặt mũi của hắn, cũng bị Giang Ninh nghiêm khắc ấn trên mặt đất. Ở Đông Hải, hắn là động liên tục tay dũng khí cũng không có a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ti Mã Cương càng nghĩ càng giận, thân thể đều run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn Ti Mã Hằng. Ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đông Hải như vậy cấm địa. Na Giang Ninh càng là thực lực không tầm thường. Các ngươi sao lại thế đơn giản phải đi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại hắn mặt mũi mất hết. Tám lớn lánh đời thế ra mặt, đồng dạng đều bị mất. Là Phương gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ti Mã Hằng nói, là Phương gia cái kia Phương Hồng núi cho tin tức. Hắn theo ta Tư Mã gia từ trước đến nay đi được gần. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là cố ý đào hố hại ta nhóm. Phương Hồng núi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ti Mã Cương sầm mặt lại. Hắn sớm đã có nghe nói. Trước càng là tự tay giết Phương Hồng Sơn người. Quả nhiên là tên khốn kiếp này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía kia ra, nhất định là cùng Giang Ninh liên thủ. Nếu không, vì sao, tám đại thế gia người đều bị nhốt. Giang Ninh lại thả Phương Uy một người trở về. Ti Mã Hằng cả giận nói. Đại trưởng lão, tuyệt đối không thể bỏ qua Phương gia A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.